Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, chương 06, Kaka là ai? Cầu đề cử cất giữ. Tụ hội lúc bầu không khí có chút lạ, bởi vì chủ nhà lộ ra phá lệ nhiệt tình, rất chí nhiệt tình qua phân. Thôi Hạo cho Vinh Quang nói về mình mới vừa tới Brazil lúc dốc sức làm đủ loại kinh lịch. Thôi Hạo thê tử cũng sẽ thỉnh thoảng cùng Vinh Quang tâm sự quê quán sự tình. Tỉ như cửa thôn viên kia cái cổ siêu vẹo thụ a. Cái này vốn là chủ nhân nhiệt tình biểu tượng. Nhưng không riêng gì Vinh Quang. Godo đều có thể cảm giác được bầu không khí quái dị. Bọn hắn là tại cho mình nữ nhi chùi đít đâu. Tại trên đường trở về. Godo vừa lái xe vừa nói. Grand đơn giản tựa như là một tòa băng sơn. Ngồi ở đằng kia. Toàn thân chung quanh đều tản ra băng lãnh hàn khí. Ngay cả ta đều cảm thấy trong phòng nhiệt độ tựa hồ muốn thấp mấy phần. Tại Vinh Quang hỏi lại, Kaka là ai, về sau? Grant trên mặt loại kia truy tinh biểu lộ lập tức liền đọng lại. Lặp đi lặp lại bị đông cứng đồng dạng. Sau đó Grant rất rõ ràng thái độ đối với Vinh Quang trở nên rất lãnh đạm. Đem áp phích thu hồi túi sách của mình bên trong. Không còn nói với Vinh Quang một câu. Trực tiếp đi lên lâu. Thẳng đến lúc ăn cơm mới bị mụ mụ hống xuống tới. Nhưng liền xem như dạng này. Ngồi tại Vinh Quang đối diện nàng cũng hoàn toàn đem Vinh Quang xem như không khí. Nhìn như không thấy. Nhưng ta thật không biết Kaka là ai. Vinh Quang mở ra tay một mặt vô tội. Nhưng là theo Grant. Người đây là đối nàng thần tượng vũ nhục. Người biết Grant vì sao lại ủng hộ Estepon. Bởi vì nàng thích Kaka. Cuồng nhiệt thích. Ngươi là không có đi phòng nàng bên trong nhìn qua a. Từ vách tường đến trần nhà. Từ trên giường đến trên mặt bàn. Tất cả đều là ca ca. Ngươi chú ý tới nàng vừa mới khi trở về mặc quần áo sao? Đó chính là ca ca Estepon quần áo chơi bóng. Số 8. Godo chậc chậc ngợi khen. Một người thích ngôi sao bóng đá. Vậy mà có thể điên cuồng đến loại tình trạng này. Hắn liền xem như thâm niên fan bóng đá cũng đều cảm thấy rất khoa trương. Phải biết Kaka cũng chính là năm ngoái mới đột nhiên xuất hiện. Cũng không có thời gian dài fan hâm mộ tích lũy. Chỉ có thể nói những này tiểu nữ sinh nhóm bây giờ đúng là điên cuồng. Cũng có thể nói rõ Kaka nhân khí hiện tại rất bình thường vượng. Lại nói, ngươi thật không biết Kaka là ai chăng? Thử huấn ngày đó ta cũng cho ngươi đề cập qua. Ta cho là ngươi đến Estepon đi về sau. Hẳn là sẽ thường thường nghe được cái tên này. Vinh Quang hỏi lại. Vì cái gì ta nhất định phải biết hắn là ai? Trong giọng nói hiển nhiên có chút nổi nóng. Mỗi người đều nói như vậy. Ngươi thật không biết Kaka là ai? Ngươi vậy mà không biết Kaka là ai? Ngoặc kép. 16 tuổi hắn sinh ra một chút nghịch phản tâm lý. Godo sửng sốt một chút. Từ Vinh Quang không quá hữu hảo trong giọng nói nghe được huyền cơ. Sau đó hắn nở nụ cười. Không có người quy định ngươi nhất định phải biết. Bất quá ngươi tại Estepon. Nhiều ít vẫn là tìm hiểu một chút hắn đi. Hắn nhưng là Estepon mấy năm gần đây đào tạo trẻ thành công nhất ngôi sao bóng đá. Hắn là ngươi tiền bối. Một năm trước hắn vẫn chỉ là Estepon đội thanh niên cầu thủ. Không có tiếng tăm gì. Nhưng là hiện tại, hắn đã là toàn bộ Estepon châu. Không, có lẽ là toàn bộ Brazil đều chạm tay có thể bỏng người trẻ tuổi. Vì cái gì tất cả mọi người đang đàm luận Kaka? Bởi vì hắn để mỗi người đều không thể coi nhẹ hắn. Cho nên ngươi nói Kaka là ai? Sẽ không để cho Grant cho rằng ngươi là thật không biết. Chỉ biết là ngươi là đang cố ý dèm pha Kaka. Vinh Quang bĩu môi. Một ngày nào đó, ta cũng muốn để tất cả mọi người đàm luận tên của ta. Godo cười ha hả, ta liền thích ngươi loại này nghé con mới đẻ không sợ cọp khí thế. Vinh, 16 tuổi mới bắt đầu tiếp xúc bóng đá, học tập bóng đá. Rất nhiều người chỉ là nhìn thấy tuổi của ngươi liền tuyên án ngươi tử hình. Cho rằng ngươi không có khả năng thu hoạch được thành công. Nhưng ngươi nhất định phải chứng minh bọn hắn đều là sai lầm. Hướng Corinthian, hướng những cái kia cự tuyệt ngươi đội bóng chứng minh. Nói Corinthian, Vị này Corinthian người ủng hộ cũng có chút nghiến răng nghiến lợi. Hắn thích Corinthian, cùng hắn hiện tại cảm xúc không xung đột. Thích Corinthian chính là hắn fan bóng đá thân phận. Nhưng khi hắn làm người đại diện thời điểm, hắn đối Corinthian cừu hận giá trị rất bình thường cao. Bởi vì Corinthian vậy mà cự tuyệt hắn đắc ý nhất cầu thủ. Người yên tâm, Godo, ta đi theo ngươi từ trong làng đến Brazil. Không có ý định lại đầy bụi đất trở về. Vinh Quang nắm đấm. Thôi Vân, ngươi dạng này quá không lễ phép. Bất kể nói thế nào Vinh Quang đều là chúng ta mời tới khách nhân. Ngươi như thế hờ hững chính là thái độ gì? Tại Thôi Hạo trong biệt thự. Thôi Hạo đang giáo huấn mình bốc đồng nữ nhi. Đương nhiên, nếu như hắn có thể giáo huấn được, vậy hắn nữ nhi không coi là tùy hứng. Ai bảo hắn vũ nhục thần tượng của ta tới? Thôi Vân, cũng chính là Grant thôi ngồi xếp bằng ở trên ghế salon. Ngửa đầu nhìn trần nhà. Quệt mồm, nhìn so với nàng sinh khí ba ba còn muốn khó chịu. Người ta chỗ nào vũ nhục? Vinh Quang 16 tuổi mới vừa vặn tiếp xúc bóng đá. Trước đây hắn căn bản không hiểu rõ bóng đá. Hắn không biết ca ca đây không phải là rất bình thường sao? Mụ mụ Lưu Kế Phân ở bên cạnh liền ôn nhu nhiều. Cho nữ nhi nói về đạo lý. Nghe nói như thế, Grant rất giật mình. 16 tuổi mới tiếp xúc bóng đá. Vậy hắn làm sao lại tiến vào Estipol đội thanh niên? Bồi dưỡng được Kaka Estipol đội thanh niên vậy mà như thế sa đọa sao? Ngay cả một kẻ tay ngang thái điểu đều có thể đi vào. Thôi Hạo bị tức đều không còn gì để nói. Vinh Quang cũng không phải thái điểu đâu. Godo không đều nói sao? Hắn là thiên tài. Phương diện này vẫn là mụ mụ kiên nhẫn tốt đi một chút. Béo thúc thúc, ánh mắt của hắn nha. Grant rất lão thành xoa cằm. Một mặt không tin thần sắc. Ở phương diện này Thôi Hạo cùng hắn thê tử đều không tốt nói cái gì. Bởi vì Godo ánh mắt xác thực chẳng ra sao cả. Bằng không hắn nhìn thủ hạ làm sao lại là không có một cái nào đá ra cầu thủ đâu. Nhưng, đây không phải ở trước mặt con gái yếu thế lý do. Thôi Hạo đem chừng mắt. Vinh Quang là ta đồng hương. Liền xong điểm này ngươi cũng hẳn là đối với hắn lễ phép một chút. Lần tiếp theo gặp mặt. Hướng người ta chịu nhận lỗi. Grant gặp ba ba có thật muốn phát cáu dấu hiệu. Vội vàng bất đắc dĩ nói. Đúng vậy, ba ba, kỳ thật trong lòng đang suy nghĩ. Ta mới không muốn gặp lại hắn nữa nha. Cũng dám vũ nhục thần tượng của ta. Ta và ngươi thế bất lưỡng lập. Hỗn đản thái điểu. Ngày thứ hai, Vinh Quang như thường lệ đi đội thanh niên huấn luyện. Tại đi vào phòng thay quần áo thời điểm. Lucas rất nhiệt tình cho hắn chào hỏi. Này, Vinh, buổi sáng tốt. Buổi sáng tốt, Lucas, bắt chuyện qua về sau. Hắn bắt đầu ở học tủ của mình trước thay quần áo. Lục tục có càng nhiều đội thanh niên cầu thủ đi đến. Bọn hắn lẫn nhau bắt chuyện qua. Sau đó cũng bắt đầu thay quần áo. Thay quần áo thời điểm bọn hắn cũng sẽ tụ cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Trò chuyện gần nhất đáng giá nhất nói chuyện sự tình. Gần nhất đáng giá nhất nói chuyện sự tình tự nhiên là Kaka. Nghe nói Kaka cùng câu lạc bộ tục hẹn A. Tiền lương cũng tăng không ít đâu. Vậy nhưng thật sự là quá tốt. Chỉ cần Kaka còn lưu tại đội bóng bên trong. Estipol liền có thể vệ miện năm nay bên trong tầm Estipol Championship quán quân. Kaka tại năm ngoái thi đấu vòng tròn bên trong biểu hiện thật sự là bổng. Nghe nói hắn đã khiến cho đội tuyển quốc gia chú ý đâu. Thật sao? Đây chẳng phải là nói hắn có cơ hội tham gia năm nay World Cup. Oa, World Cup, thật sự là suy nghĩ một chút đều sẽ cảm giác rất kích động. Ta lúc nào mới có cơ hội đâu? Chờ ngươi tại cái thứ nhất bên trong tầm Estipol Championship mùa giải bên trong đánh vào 10. Hai cái cầu thời điểm. Ha ha ha. Vinh Quang phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái. Tại mình đối Kaka hoàn toàn không biết gì cả thời điểm. Hắn cảm thấy mình giống như hoàn toàn chưa nghe nói qua tên của hắn. Nhưng khi hắn kinh lịch chuyện tối ngày hôm qua về sau. Hắn phát hiện bên cạnh mình Kaka cái từ này xuất hiện tần suất bắt đầu tăng cao. Hôm qua tại trong phòng thay quần áo hắn tựa hồ cũng không có như thế dày đặc nghe được ca ca danh. Tự A, hắn hỏi bên cạnh Lucas, vì cái gì tất cả mọi người tại thảo luận ca ca? Ha ha, bởi vì ca ca xác thực rất lợi hại nha. Hiện tại Estepol chói mắt nhất ngôi sao bóng đá chính là hắn. Phải biết đây chính là hắn tại đội một năm thứ nhất A. Lucas cũng cảm thấy ca ca rất đáng gờm. Đây là bất kỳ một cái nào người bình thường tâm tính a. Kaka ánh nắng sáng sủa, anh tuấn tiêu sái, kỹ thuật bóng cao minh, vô luận là ngoại hình khí chất, vẫn là bóng đá trình độ, đều là đỉnh cao, người thật rất khó tìm ra cái gì nhưng hắc tới, nhưng trên thế giới này luôn luôn có chút cùng người bình thường. Tuyệt đại đa số không giống nhau lắm người. Vinh Quang nhớ tới ngày hôm qua vị tiểu cô nương thái độ lại bị một cái 12 tuổi nữ hài tử rất khinh bỉ. Hừ, có một ngày ta nhất định sẽ làm cho mọi người giống thảo luận ca ca đồng dạng thảo luận ta. Vinh Quang không phục nói. Lúc đầu ngươi một lời ta một câu trong phòng thay quần áo mãi mãi cũng là hò hét ầm ĩ dáng vẻ. Nhưng vừa lúc ở thời điểm này, không biết vì cái gì, vậy mà không ai nói chuyện. Trong phòng thay quần áo lâm vào phi thường ngắn ngủi một trận yên tĩnh. Cùng lúc đó, Vinh Quang câu này, có một ngày ta nhất định sẽ làm cho mọi người giống thảo luận ca ca đồng dạng. Thảo luận ta, tại trong phòng thay quần áo rất bình thường đột ngột vang lên. Tại những cái kia đội thanh niên cầu thủ nghe tới, lời này lại có vẻ có chút chói tai. Phải biết người nói chuyện là ai? Là Vinh Quang a, cái kia hôm qua mới tiến đội Thái Điểu. Đến bây giờ chỉ học được tâng bóng. Hắn có tư cách gì nói lại lời này? Kaka là Estepol chủ lực hạch tâm, là ngôi sao tương lai, thậm chí còn có thể là Brazil bóng đá tương lai hy vọng. Hắn cùng Vinh Quang hai người ở giữa quả thực là khác nhau một trời một vực. Kém không chỉ 10 vạn năm ánh sáng. Vinh Quang nói lại lời này có phải hay không có chút quá cuồng vọng? Hắn làm rõ ràng tình trạng sao? Cũng không phải là nói Kaka liền không có đối thủ. Nhưng đối thủ này vô luận như thế nào không thể nào là cái này mới tiến vào đội bóng Thái Điểu. Người ngoài ngành, có người lúc ấy liền cười ra tiếng. Thật tốt cười, Thái Điểu, trong phòng này tối không có tư cách nói câu nói này chính là ngươi a. Ngươi chỉ là học được một cái tâng bóng mà thôi. Không muốn bởi vì một ngày có thể học được tâng bóng liền đắc chí. Cước đạp thực địa đi. Trung Quốc Nam Hai, đàm luận ngươi, bởi vì ngươi hỏng bét thất bại sao? Bệnh tâm thần, đừng nói ngốc bảo, muốn dựa vào nhục nhã minh tinh đến lẫn lộn mình là nhất định thất bại. Ngớ ngẩn, làm sao có thể, nằm mơ ban ngày làm được quá nhiều. Cẩn thận không phân rõ mộng cảnh cùng hiện thực nha. Lấy ngươi 16 tuổi mới bắt đầu đá banh kinh lịch. Người có thể tiến vào Estepol học tập bóng đá cũng rất không tệ. Đừng đi nghĩ quá không xuất hiện thật mục tiêu. Như thế sẽ để cho ngươi mất đi phương hướng. Kaka cũng không phải ngươi hẳn là đuổi theo người. Trong phòng thay quần áo vang lên đủ loại tiếng chế nhạo. Cũng có người ra ngoài hảo tâm phải nhắc nhở Vinh Quang. Nhưng là hạch tâm bản chất cùng những người khác không có gì khác biệt bọn hắn xem thường Vinh Quang. Bọn hắn không tin Vinh Quang có thể làm được hắn nói. Đây bất quá là một cái thiếu niên vô tri nói rất nhiều câu khoác lác một cái trong đó. Nếu như không phải là bởi vì vừa vặn nói đến ca ca, chỉ sợ cũng sẽ không có người đem nó để ở trong lòng. Lúc đầu vui vẻ hòa thuận trong phòng thay quần áo bầu không khí cũng phát sinh cải biến. Tựa hồ đối với Vinh Quang tràn đầy địch ý, Vinh Quang lại không thèm để ý chút nào. Đêm qua này chút ít nghịch phản tâm lý tại các đội hữu chế nhạo hạ bị phóng đại. Bắt đầu tạo thành một cái rất rõ ràng ý nghĩ. Trong lòng của hắn nảy mầm ra, duỗi ra sợi rễ, triệt để cắm rễ xuống dưới. Hắn mở ra tay thở dài. Thiên tài ý nghĩ cuối cùng sẽ bị phàm nhân hiểu lầm. Sau đó hắn quay người đi ra phòng thay. Quần áo, uy, tiểu tử ngươi nói cái gì? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Thái Điểu, hắn đang nói cái gì? Hắn đang gây hấn với tất cả chúng ta sao? Trong phòng thay quần áo một đám người bị Vinh Quang kích thích lên cơn giận dữ. Nếu như không phải đội trưởng ở liều mạng cản bọn họ lại, bọn hắn khả năng liền sẽ lao ra đem Vinh Quang cho đánh một trận. Lucas Sutton ngơ ngác nhìn lòng đầy căm phẫn các đội hữu. Bọn hắn chen tại cửa ra vào. Đội trưởng cùng Rico chờ số ít mấy vị đồng đội chính ngăn ở cửa ra vào ngăn cản bọn hắn ra ngoài. Giáo huấn Vinh Quang. Đầu tiên là muốn đuổi kịp Kaka. Tiếp theo là khiêu khích nhiều người như vậy. Tiểu tử kia điên rồi sao? Vẻn vẹn một buổi tối. Hắn liền phát sinh biến hóa như thế. Đêm qua hắn bị cái gì kích thích? Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.